Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2107, nghịch truyền. Đại Cốc Quan, Tân Bì cơ hồ đem nửa người dò ra thành tường, nhìn chằm chằm sông Hộ Thành một bên Tuân Úc nhìn lại nhìn. Vừa mừng vừa sợ, sau một lát, hắn nâng tay lên cánh tay, lớn tiếng kêu lên, Văn Nhược. Văn Nhược, Tuân Úc nghe tiếng ngửa đầu, ấm áp mùa đông ánh sáng mặt trời chiếu vào trên mặt hắn. Để mắt hắn híp lại, thấy là Tân Bì, cũng không nhịn được cười rộ lên, phất tay thăm hỏi, Tân Bì kêu một tiếng, chờ lấy. Vội vàng hạ thành, chạy vội mà ra, ngay tại kiểm tra thực hư Tuân Úc đường truyền binh lính gặp. Vội vàng để ở một bên, khom mình hành lễ. Tân Bì bước nhanh đi đến Tuân Úc trước mặt, nắm hắn tay, trên dưới dò xét hai hồi, cười ha ha, thật là ngươi a, Văn Nhược, ta còn tưởng rằng nhìn lầm, làm sao ngươi tới, nghĩ thông suốt. Tuân Úc có chút xấu hổ, nhưng lại không tiện trả lời, Tân Bì cũng không nghĩ nhiều, quay người đối giữ cửa quân hầu nói ra, có vấn đề hay không, ngươi biết đây là ai không? Đây là tuân lệnh quân. Quân sĩ cười, hai tay đem đường lan truyền cho Tân Bì, đã là quân sư hảo hữu. Vậy thì do quân sư an bài đi. Lại hướng Tuân Úc khom người thăm hỏi, Ngô huyện Trầm Vinh. Gặp qua lệnh quân, Tuân Úc hạ thấp người hoàn lễ. Theo Tân Bì bước lên cầu treo, sóng vai vào thành. Nhìn lấy hai bên cửa thành môn động thân mà đứng tướng sĩ từng cái hướng Tân Bì hành lễ. Tuân Úc trong lòng cảm khái, tá trì, Tân Trần Đỗ Triệu, ngươi vẫn là danh liệt đứng đầu bảng, hoàn toàn xứng đáng. Tân Bì cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, nhìn đến Văn Nhược tin tức không quá linh thông. Ta sớm không phải đứng đầu bảng, Đỗ Tử tự đầu năm thì điều nhiệm Đan Dương Thái Thủ. Triệu Bá Nhiên trước đây không lâu vừa mới chuyển giang hạ thái thú. Ta cùng Trần Trường Văn đều là phụ tá. Văn Nhược, mất bò mới lo làm chuồng còn chưa muộn. Ngươi đến liền tốt, lấy ngươi năng lực, học vấn, nhất định sẽ cái sau vượt cái trước. Tuân Úc ho khan hai tiếng, tá trì. Ta là bệ hạ phái tới sứ giả. Tiến về kiến nghiệp cùng Ngô Vương thương nghị chấm dứt binh đao. Chấm dứt binh đao, Tân Bì khẽ giật mình, ngay sau đó lại cười híp mắt gật gật đầu, tốt, tốt, không cần phải nhiều lời nữa. Tuân Úc nghe được rõ ràng, cũng chỉ có thể cười khổ, hắn biết chấm dứt binh đao không quá hiện thực, thiên tử chân thực tâm tư cũng không gạt được Tân Bì. Đành phải đựng không nghe thấy, ngược lại cùng Tân Bì nói lên hắn sự tình. Tân Bì nói cho Tuân Úc, Tuân Diễn bỏ mình về sau, thi thể bị trả lại Toánh Âm, Tuân Kham an bài xuống táng, bởi vì lúc đó ngay tại giao chiến, hắn không thể tự mình đi hội tang, chỉ là phái Tân Thao đưa ma dụng cụ, nghe nói Viên Đàm đưa về Tuân Diễn vợ con, còn đưa một phần hậu lễ, Ngô Vương đặc phê Tuân Kham 3 tháng nghỉ, nhưng Tuân Kham chỉ nghỉ ngơi 1 tháng. Xử lý xong tang sự liền trở về, có điều hắn trụ sở cách Toánh Âm không xa, thường xuyên hồi đến thăm. Tuân Úc lẳng lặng nghe, trong lòng chua xót, thu đến Tuân Diễn bỏ mình tin tức lúc, hắn mấy lần rơi lệ, giờ phút này lại nghe, trong lòng vẫn là từng trận đau ngầm ngầm. Theo 30 năm trước đảng cố chi họa bắt đầu, Tuân gia thì không ngừng có người chết oan chết uổng. Nếu như huynh đệ chú cháu trời Nam đất Bắc, cái kế tiếp cũng không biết là ai. Hắn lại hỏi một chút Tuân Du tình huống, Tân Bì biết cũng không nhiều. Tuân Du theo Chu Du tiến binh Ích Châu, tin tức không tiện, hai người vào thành, Đại Cốc Quan là cứ điểm, không có bách tính, ven đường gặp phải đều là tướng sĩ. Tuân Úc càng xem càng uể oải. Những thứ này tướng sĩ tuy nhiên nhìn lên cũng không tính là cao đại cường lớn mạnh. Lại vô cùng điêu luyện, càng hiếm thấy hơn là trên mặt bọn họ tự tin và thong dong. là loại kia dù có thiên quân vạn mã, ta dốc hết sức đương chi tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi lại kiên cố, so sánh dưới, thiên tử bên người tướng sĩ tuy nhiên đều là tinh tuyển đi ra dũng sĩ. Trên mặt lại không nhìn thấy dạng này tự tin, biết được Tuân Úc đến, Lỗ Túc cũng chạy đến gặp nhau, cùng Tuân Úc chào, chính thức hỏi thăm ý đồ đến. Bởi vì là thời gian chiến tranh, Tuân Úc thân phận lại không giống bình thường. Nhập cảnh cần trước hướng kiến nghiệp thông báo, được đến sau khi cho phép mới được. Hơn nữa còn muốn an bài người đi theo giám thị, bảo hộ, không thể để cho bọn họ theo liền hành động. Lỗ Túc hướng Tuân Úc xin lỗi. Tuân Úc cũng biết quy củ, ngay tại đại cốc quan ở lại. Hắn rất tự giác, mỗi ngày trong phòng sách, ngẫu nhiên trong sân đi loanh quanh, không được Tân Bì đi cùng, không xuất viện môn một bước. Tân Bì mỗi ngày đều hội quất chút thời gian đến thăm Tuân Úc, thời gian nhiều liền bồi hắn cùng nhau ăn cơm, thời gian bớt tranh cãi nói vớ vẩn liền đi. Nửa tháng sau, Lỗ Túc thu đến kiến nghiệp phê chỉ thị, đồng ý Tuân Úc nhập cảnh, liền an bài 50 kỵ sĩ hộ tống Tuân Úc tiến về Toánh Xuyên. Tuân Úc đem tại Toánh Âm tạm thời lưu 1-2 ngày. Sau đó đi thuyền chạy tới kiến nghiệp. Tân Bì đem Tuân Úc đưa ra quan. Trước khi chuẩn bị đi, hắn lôi kéo Tuân Úc tay, trầm mặc thật lâu. Văn Nhược, dùng Duyện Châu đổi Hà Nam sự tình cũng không cần sách, không có ý nghĩa. Tuân Úc từ chối cho ý kiến cười cười. Đa tạ tá chỉ chiếu cố. Cùng Tân Bì cháp tay từ biệt, lên xe ngựa, lại kéo ra cửa sổ xe, hướng Tân Bì phất tay từ biệt. Tân Bì đứng tại ven đường, nhìn lấy Tuân Úc xe ngựa chậm rãi đi xa, khẽ than thở một tiếng. Hắn có thể nói cứ như vậy nhiều, có mấy lời nói đến sớm ngược lại không tốt. Hắn vừa nhận được tin tức thiên tử xuất lĩnh tinh kỵ vượt qua Hoàng Hà, tiến vào Duyện Châu, chính hướng Định Đào, Sương Ấp xuất phát, đại chiến sắp nổi, thắng bại khó liệu. Nhưng hắn tin tưởng một điểm, không có Tuân Úc ước thúc, thiên tử đang mạo hiểm, cũng có thể nhất thời đắc kế, nhưng chấm dứt binh đao sự tình chắc chắn sẽ không có kết quả. Tuân Úc tốt nhất lưu tại kiến nghiệp, khác trở về. Tân Bì trở lại đại cốc quan, Lỗ Túc chính đứng tại trên địa đồ tường tận xem xét. Trên bàn để đó vừa lấy được phần kia quân báo. Nghe đến tiếng bước chân, Lỗ Túc quay đầu nhìn xem Tân Bì, vẫy tay, tá trì, đến, thiên tử qua sông, cơ hội tới, nhìn xem làm như thế nào phối hợp. Tân Bì đã sớm chuẩn bị, lạnh nhạt nói, không vội. Các loại thiên tử đến Định Đào lại nói, vạn nhất hắn trên nửa đường lại trở về, Chu Hoàn không chỉ có không biết cảm kích đô đốc, nói không chừng còn muốn tại Ngô Vương trước mặt cáo đô đốc một hình. Lỗ Túc đi loanh quanh con, ngươi, cười ha ha, Chu Hoàn bên trong mà ngồi, Lục Nghị, Lữ Phạm, Kỷ Linh, Mãn Sủng, Trương Phấn tại hai bên an vị, vẻ mặt nghiêm túc. Thiên tử xuất lĩnh tinh kỵ nhập cảnh, tới rất nhanh, hôm qua vừa mới qua sông, hôm nay liền đến Cú Dương, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Định Đào dưới thành. Diêm Hành không dám khinh thường, tự mình xuất lĩnh kỵ binh đi trinh sát, cách mỗi nửa canh giờ thì đưa một lần tin tức trở về. Tình thế có thể nói tương đương nghiêm trọng, cho dù tự phụ, cho dù lập công sốt ruột, Chu Hoàn cũng không dám xem thường. Thiên tử dẫn tinh kỵ đến giúp, Đồng Chiêu tự nhiên cũng sẽ xuất chiến. Bọn họ đem đối mặt hơn 60.000 bộ kỵ, càng trọng yếu là Định Đào thành còn không có cầm xuống, Lý Tiến cũng có thể theo trong thành giết ra tới. Thiên tử 10.000 tinh kỵ nghịch chuyển tình thế. Trước đó Chu Hoàn có thể sử dụng kỵ binh ưu thế cắt đứt Đồng Chiêu tiếp viện. Hiện tại kỵ binh ưu thế đến trong tay đối phương, nếu như thủ không được trận địa, lui lại đều là phiền phức. mặc kệ kinh nghiệm tác chiến phải chăng phong phú, đều hiểu điểm này, cho nên trong đại trướng nửa ngày không một người nói chuyện. Bầu không khí lộ ra có chút ngưng trọng, ta đề nghị lui lại. Mãn Sủng đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, Chu Hoàn bọn người đều đem ánh mắt chuyển đi qua, lại không có người nói chuyện. Đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy, Mãn Sủng trong lòng siết chặt, nhịp tim đập đều biến mau mau. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Đang ngồi người bên trong, hắn là một cái duy nhất không phải chuyên trách tướng lãnh. Loại trường hợp này vốn không nên từ hắn phát trước lời, nhưng hắn đã quyết định mở miệng, tự nhiên có hắn cân nhắc. Hắn có một loại cảm giác, Ngô Vương để hắn tham dự trận đại chiến này, có lẽ vì cũng là thăng bằng Chu Hoàn, Lữ Phạm, Kỳ Linh ba người Lục Nghị, tuy nhiên ổn trọng, dù sao quá trẻ tuổi, chưa hẳn có thể một mình ngăn cản Chu Hoàn ba người bọn họ đều lập công sốt ruột. Duy chỉ có hắn đối chiến công khao khát không có mãnh liệt như vậy. Hắn không chỉ có là đại tướng một trong, hơn nữa còn nắm giữ lấy Dự Châu trưng binh quyền. Không có hắn hiệp trợ, Chu Hoàn bọn người là rất khó thủ thắng. Binh lực quá cách xa, kỵ binh số lượng lại không đủ. Trận sau đó chiến, coi như có thể thủ thắng, chúng ta thương vong cũng sẽ rất lớn. Không đủ lại lấy định đao. Sương ấp, cùng như thế, không bằng tạm thời lùi lại đến lương quốc cảnh nội. Biện, tuy ở giữa đầm lầy nhiều, bất lợi cho kỵ binh lao vụt, đối với chúng ta có lợi. Thiên tử mặc dù đến, Duyện Châu Nam Bộ các huyện cũng đã đầu hàng, lương thực cũng đều đến trong tay chúng ta. Bọn họ chỉ có thể dựa vào sương ấp, định đào lương thực, chống đỡ không bao lâu. Mãn Sủng đặc biệt nhắc nhở nói, một con chiến mã tiêu hao tương đương với 5 cái tướng sĩ. Thiên tử mang đến hơn 10.000 cưỡi, tăng thêm chuẩn bị ngựa tiêu hao, tương đương với 70 đến 80.000 tướng sĩ, tiêu hao gia tăng gấp đôi trở lên, coi như đồng chiêu chuẩn bị đầy đủ, cũng chống đỡ không bao lâu. Chu Hoàn xem thường, vừa muốn nói chuyện, Lục Nghị bất động thanh sắc lắc đầu. Chu Hoàn thấy rõ ràng, liền vội vàng đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt trở về. Nhìn về phía Lữ Phạm, Kỳ Linh, hai vị đô đốc thấy thế nào? Nếu là nghị sự, chư vị cũng không cần có điều kiêng kỵ gì. Nói thoải mái, Trương Tế Tửu, ngươi cũng đừng khách khí. Có lời gì cứ nói, muốn đánh thắng một trận, không có ngươi không thể được. Lữ Phạm chép miệng một cái, Bá Ninh nói xác thực có đạo lý. Quân ta binh lực không đủ, chính diện nghênh chiến không có gì phần thắng, lấy lui làm tiến cũng là biện pháp, chỉ bất quá có một vấn đề, nếu như lui lại, cự hình máy ném đá không kịp rút đi, cũng chỉ có thể hủy. Hắn nhìn mọi người một cái, nhắc nhở, chiến thuyền chỉ có thể hướng đông hoặc là hướng tây, không cách nào hướng nam. Kỵ binh tới lại nhanh, chúng ta cũng không đủ thời gian. Kỳ Linh vừa muốn nói chuyện, Lữ Phạm lại nói, còn có, nếu như lui lại, chúng ta là các hồi trụ sở, vẫn là cùng một chỗ lui giữ lương quốc. Kỳ Linh ngậm miệng lại, không có lên tiếng âm thanh. Mãn Sủng nói là lời nói thật, chỉ lấy trước mắt binh lực tới nói, quyết chiến xác thực không có gì phần thắng. Tuy nói có gần 50.000 bộ kỵ, thế nhưng là hắn cùng Mãn Sủng bộ hạ đều tính toán không chân chính tinh nhuệ. Đối mặt Duyện Châu quận binh, thậm chí đồng chiêu xuất lĩnh Ký Châu binh, bọn họ đều có dũng khí nhất chiến. Thế nhưng là có thể ngăn trở hay không thiên tử xuất lĩnh 10.000 Tịnh Lương tinh kỵ? Hắn tâm lý không chắc, một khi trận thế dao động, bị kỵ binh truy sát, hậu quả khó mà lường được, thương vong hội so với lần trước chiến bại còn muốn thảm trọng. Lần trước chiến bại còn có thể nói là Tôn Quan, Sương Hy bọn người không nghe chỉ huy. Lần này nếu như chiến bại, trách nhiệm hoàn toàn là chính hắn. Thế nhưng là Lữ Phạm lo lắng cũng có đạo lý, coi như muốn lui, cũng không phải dễ dàng như vậy lui. Chu Hoàn, Mãn Sủng có thể hướng nam rút lui. Hắn cùng Lữ Phạm làm sao bây giờ? Thiên tử, Đồng Chiêu cũng sẽ không để bọn hắn thong dong lui lại. Nếu như cùng một chỗ rút lui hướng Lương Quốc, cái kia Tuấn Nghi cùng Nhậm Thành thì nguy hiểm. Chu Hoàng vốn là không muốn rút lui, nghe Lữ Phạm lời nói, gãi đúng chỗ ngứa, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Mãn Sủng lời nói có nhất định đạo lý. Chính diện nghênh chiến xác thực không có gì phần thắng, coi như đánh thắng cũng là thảm thắng, cầm xuống Duyện Châu kế hoạch coi như ngâm nước nóng, trừ phi hắn có thể trận chạm thiên tử, có lẽ có thể đối lên được trả giá đắt. Có thể điều này hiển nhiên là ý tưởng thiên khai, trừ thiên tử vọt tới trước mặt hắn để hắn chặt, nếu không tuyệt đối không thể. Chiến, không có gì phần thắng, lui, hậu hoạn vô cùng, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Hoàn đưa ánh mắt về phía Lục Nghị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN